12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 105, lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm 7 giờ tối thì hầu như gia đình nào cũng sẽ bắt đầu dùng bữa. Một số quây quần bên nhau để trò chuyện tăng hơi ấm gia đình. Một số do nhiều lý do khác nhau ăn riêng. Tuy ăn một mình có buồn đi chăng nữa, họ vẫn phải vào bàn để ăn đúng giờ. Vì không ăn đúng giờ sẽ rất hại cho bao tử. Con người nào lại đi muốn hành hạ chính bản thân mình kia chứ? Trừ khi cuộc sống họ không mấy vui vẻ. Tạm gác qua chuyện đó. Tại một căn nhà nọ có hai bóng người đang chuẩn bị dùng bữa. Hai bóng người đó không ai khác là Market và Kim Ngưu. Hiện tại Kim Ngưu đang đi phơi đồ giúp Market trong khi cô bận tay nấu bữa tối. Công việc phơi đồ của Kim Ngưu chớp mắt cái đã xong ngay. Bình thường Ngưu làm mấy chuyện này giết nên tốc độ làm một lúc một nhanh. Thêm nữa đồ ngày hôm nay phơi cũng ít hơn mọi ngày. Phơi đồ xong, Kim Ngưu đi xuống phòng khách tính quét sơ qua cho nhà sạch sẽ thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên. Kim Ngưu thắc mắc chẳng biết giờ này ai lại tới. 7 giờ tối đáng lý ra họ phải ăn uống gì đó sao tìm vào giờ này. Nếu như Ngưu ca với Kết đang dùng bữa tối thì 90% là Ngưu không kiềm được bay ra đấm thẳng người bấm chuông. Với sự thúc giục từ Market, Kim Ngưu uể oải đi ra mở cửa thì lập tức một thân ảnh nhào vào ôm cậu. Theo như những gì cậu quan sát với vóc dáng lùn tịt, mái tóc nâu cả đời Ngưu ghét cay ghét đắng chỉ có thể tên lùn láo xử nữ. Kim Ngưu thở dài, chán nản nhìn thân thể đu bám trên người mình. Vờ đoán thanh niên qua ăn trực đồng thời mong suy đoán của mình là sai. Xử nữ nước mắt nước mũi tuy không chảy ra nhưng vẫn sụt sịt cho có lệ. Môi mấp máy mép, Ngưu ơi yết đá tao ra khỏi nhà. Không cho tao ăn luôn hu hu. Vừa, Kim Ngưu lạnh lùng đáp thẳng thừng. Cố tình nhấn mạnh câu trả lời làm cho trái tim bé bỏng của ai đó vỡ đôi. Ây ai đấy anh? Giọng nói ngọt ngào vọng từ trong nhà ra làm Ngưu sao nhãng phút chốc. Trong cái phút chốc đó thân ảnh đu trên người cậu biến mất chẳng hay. Anh vội đưa mắt đi kiếm thì phát hiện ra bên trong rôm giả bất thường. Bỗng một suy nghĩ hết sức nguy hiểm lóe lên trong đầu Ngưu ca. Thoáng một cái Ngưu chạy ngay vô trong nhà bắt lấy thanh niên thoăn thoắt kia. Bên trong ngay tại bàn ăn. Xử nữ mắt sáng như thấy vàng trước bàn gỗ đầy đồ ăn thịnh soạn một tay Market nấu. Chính vì điều này không thể kiềm lại tâm hồn ăn uống to bự của xử ca được. Xử ngay lập tức ngồi vào ghế cầm chén đũa của Ngưu ca lên gắp thức ăn. Liên tục khen ngon khiến Market nở mũi. Mặc dù bình thường được Kim Ngưu khen nhưng nếu người khác khen thì còn tuyệt vời hơn nhiều. Hình như hai bạn trẻ bỏ quên ai đó rồi. Từ bên ngoài Kim Ngưu vội vã chạy vào thì đập vô mắt là cảnh Sử đang thưởng thức các món ngon trên bàn. Ăn một cách hăng say quên luôn bản thân ăn ké. Ăn bất chấp mặc cho chủ nhà đang nhìn mình bằng con mắt bất lực. Kim Ngưu há hốc mồm mém xíu mồm chạm đất. Anh tặc lưỡi rồi đi tới gần Market thủ thỉ. Em cho nó ăn luôn. Market ngơ ngác như con thỏ trắng. Hơi nghiêng đầu đồng thời chớp chớp mắt với câu hỏi vừa rồi của Ngưu. Ngưu thở dài vỗ vỗ trán, dường như anh vừa lượm được bé thỏ trắng rồi. Bấy giờ Ngưu mới giải thích cho Kết biết. Chuyện là xử nữ có tâm hồn ăn uống siêu to khổng lồ. Trong lớp ắt hẳn chưa có người nào sở hữu tâm hồn ăn uống hơn xử. Nếu có người bằng thì cũng mừng. Bề ngoài trông nhỏ con gầy ốm thế thôi. Suốt mấy năm hễ thấy đồ ăn miễn phí là bay vào ăn như hạm. Một mình miệng Sử là sánh bằng cả hạm đội lớn. Chưa dừng lại ở đó. Những gì Ngưu vừa nói chỉ là lúc Sử ta bình thường. Chưa làm gì cần sức lực nhiều. Nhớ tới những lần cả hai đi đánh nhau. Y như rằng sau mỗi trận đọ sức Sử nữ đòi đi ăn thịt. Theo như định lý của Sử chỉ cần ăn thịt có thể hồi năng lượng và sức khỏe ngay. Mỗi lần đánh nhau là mỗi lần tốn tiền đi mua thịt cho Sử ăn. Bởi vậy đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thằng bạn thân chí cốt của Ngưu thuộc dạng ăn cả thế giới không tăng lên được một cân. Ngưu nghĩ rằng Sử gặp yết sẽ tăng lên được vài ký nhưng không. Con lợn Sử nữ mãi đứng ở số 48 ký thôi. Qua tay ai cũng vậy. Ủa vậy em chăm anh có tăng lên ký nào không nhỉ? mà kết chắp hai tay ra sau, đưa đôi mắt mê hồn nhìn Ngưu. Kim Ngưu phì cười, đặt hai tay lên hai má Kết Nhi xoa xoa bảo, không biết ai chăm ai nữa nè. Mà Kết phồng má hất mặt sang chỗ khác, vờ giận Kim Ngưu. Chính vì thế Kim Ngưu hốt hoảng lật đật vén áo lên để lộ cơ bụng 6 múi cùng cơ thể săn chắc. Đưa tay chọt chọt một bên eo nói, không không em chăm anh. Em chăm anh nên giờ anh có mỡ rồi nè. Bé mỡ hé lô chị Kết nha. Các bạn không nghe lầm đâu. Chính Ma Kết cũng không tin lời nói mình vừa nghe thấy nữa mà. Khoảnh khắc đó ngoài tiếng nhai nhòm nhòm của xử nữ ra, chẳng có tiếng nói của ai vang lên hết. Bởi vì người vừa nói câu đó ngượng đỏ cả mặt, cầu mong xử nữ đừng nghe thấy mắc công lại viện cớ trêu chọc. Ngay cả Kim Ngưu còn không ngờ điều mình mới nói. Hình tượng ngầu lạnh của cậu gầy dựng bấy lâu nay tan thành mây khói. Có cách nào giúp Ngưu khoét một lỗ thật to đâm thẳng xuống lòng đất trốn khỏi sự thật này không? Thà lúc đấy Ngưu nói mỡ nè thôi, tự dưng bản thân thêm vô nào là bé mỡ, nào là chị Kết. Cái khiến da gà da vịt đua nhau nổi khắp người Ngưu là cái hé lô. Thấy vẻ xấu hổ, lúng túng của Kim Ngưu không khỏi làm Ma Kết phì cười. Cô che miệng cười khúc khích sắp chảy nước mắt. Nhưng dù thế trông Ma Kết vẫn xinh đẹp không hề có nét xấu nào. Kết Nhi vòng tay qua eo ôm lấy Kim Ngưu nói, ỏ Kim Ngưu nhà tôi dễ thương quá. Tưởng chừng Kim Ngưu sẽ bình tĩnh rồi hợp tác với Ma Kết bưng lên món cơm chó cho ai kia qua đây ăn trực. Thật ra Kim Ngưu còn mất bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Ngưu ca khóc thầm trong lòng tự hỏi liệu mình có thể đập đầu vào tường mà không chết được không? Nếu được thì Ngưu xin phép đập đầu vào tường 10 cái cho sự nhục nhã hiện giờ. Đối với Kim Ngưu mà nói, anh không thích người khác nói mình là dễ thương. Nhận xét bằng từ ngầu hay lạnh lùng, Ngưu cực kỳ thích. Chắc chắn Ma Kết sẽ là trường hợp ngoại lệ rồi. Nhoam nhoam, hú hai bạn ơi. Nhoam nhoam, âm thanh phát ra từ con người ăn trực vang lên cắt bầu không khí vừa ngượng vừa vui vẻ. Hai bạn có thể, nhoam nhoam, lấy thêm cơm cho tớ được không? Tự lấy đi ba. Kim Ngưu và Ma Kết không hẹn đồng thanh. Ở chung giết nên giờ tính tình y như nhau. Sử chỉ cần há mồm ra nói gì thôi là phũ phàng đáp lại tặng kèm cái liếc. Sử nữ vừa ăn chén cơm vừa cầm đùi gà đầy thịt cắn xé. Đặc biệt tướng ngồi khi đó của sử phải gọi là vô cùng sang chảnh. Sang chảnh hơn cả từ sang chảnh. Chân thì gác lên ghế, chân còn lại xếp bằng rồi lấy tờ khăn giấy lau miệng kẹp vào ngón chân. Lưng ngã về sau tựa vào lưng ghế. Hai tay liên tục thực hiện công việc đưa thức ăn vào miệng. Nhìn xem có khác chủ nhà chỗ nào không? Ở nhà người khác chẳng giữ ý từ thoải mái coi đây là nhà mình thì chỉ có thể là sử nữ. Sử nữ dừng hành động hồi phục năng lượng. Nói, ô thế tao được lấy bao nhiêu tùy thích đúng không? Cảm ơn các bạn yêu nha. Nói rồi sử nữ cầm chén cơm rồi đi vô bếp bới thật nhiều. Sau đó quay trở về bàn ăn thưởng thức hương vị tuyệt phẩm đang còn dở dang. Ma Kết và Kim Ngưu hóa đá ngay lập tức. Tự hỏi liệu trong căn nhà này ai mới là chủ. Vội lấy lại hồn đang bay khắp nhà. Cả hai ngồi vào bàn ăn không quên lấy thêm chén cho Kim Ngưu. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Sử nữ buông cái đùi gà ăn sắp hết xuống, uống hết một cốc nước bảo, bạn Ngưu thân mến, hy vọng bạn Ngưu giúp mình chuyện đó đó. Kim Ngưu nhướng một bên mày lên, tuy vậy mắt chăm chú nhìn Ma Kết đang bới cơm cho mình. Dường như Ngưu ca chẳng để tâm lời nói của sử là mấy. Nhàn nhạt trả lời, tao không biết gì hết. Đừng gọi tên tao trong đêm. Sử nữ tiếp tục dùng chiêu đôi mắt cún con, chề môi năn nỉ Kim Ngưu. Chủ động đứng dậy đi sang chỗ Kim Ngưu ngồi. Thoáng chốc chiếc ghế Kim Ngưu đang ngồi phải chứa cả hai thân ảnh. Một cao một lùn, mỗi người chỉ đặt nửa mông trên ghế, chỉ cần nhích lố sang lãnh địa bên kia là đối phương lọt xuống đất ngay. Ma Kết nhăn mặt suy nghĩ có nên đi mắng vốn thiên yết vụ sử đi sang nhà người khác ăn trực. Đã thế còn làm những hành động thân mật với Kim Ngưu. Trời ơi, sao thiên yết lại cho sử qua đây kia chứ? Ngưu ơi, chất giọng ngọt ngào vang lên. Bạn Ngưu yêu dấu ăn đùi gà đi nè. Ăn thêm chút thịt siêu ngon rồi giúp mình nha. Sử nữ bỏ đùi gà còn sót lại trong dĩa vào chén kim ngưu. Múc thêm vài miếng thịt bằm nho nhỏ trong tô canh ra bỏ vô chén nốt. Khi bỏ xong cậu ôm chặt cánh tay ngưu đưa đôi mắt bản thân cho rằng là đáng yêu nhìn ngưu. Đồng thời bản thân khá là tự tin vào sự đáng yêu dễ thương của mình. Kim ngưu giật khóe môi. Khinh bỉ nhìn sử nữ đang làm trò mèo cực kỳ kinh tởm với mình. Mấy năm nay cái tài dụ dỗ rồi nịnh nọt của sử đã nâng lên một tầm cao mới. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Kim ngưu trừng mắt hất tay sử nữ ra. Khẽ nói ma kết mang đồ ăn lên phòng rồi khóa cửa lại cho sử nữ dọn chén bát ở đây. Dứt lời cả hai con người yêu nhau tay bưng mấy dĩa đồ ăn còn sót lại rồi nhanh chân đi lên phòng. Khóa chặt cửa không cho sử lẻn vô. Trong khi đó sử nữ vẫn đơ mặt ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh chỉ nhận thức một điều là hai người kia chạy trốn khỏi anh. Ích kỷ mang đồ ăn không biết chia sẻ cho người nghèo khổ. Anh làm gì biết được hai người kia thật ra là đang chạy trốn khỏi mình. Nếu Thiên Yết biết chuyện này ắt hẳn ủng hộ hai người đó. Tàn nhẫn hơn là nói với tất cả mọi người trong lớp không cho sử vô nhà dù chỉ là một bước. Sử nữ thở dài chề môi. Đem đống chén dĩa còn sót trên bàn quăng vào bồn rửa rồi vặn vòi nước cho nước tràn đầy bồn rửa. Lôi điện thoại ra bấm vài cái trong lúc đợi chén bát thấm nước. Chờ đến khi sử cảm giác ngâm nước đủ thời gian thì sử cầm chén bát xếp vào kệ không quên tắt vòi nước. Sử nữ chống hai tay ngay hông nhìn những chiếc bát chiếc dĩa vừa. Rửa sạch, chép miệng, hai suốt ngày yêu đương. Qua đây ăn phụ đã thế còn bị bắt rửa chén nữa chứ thiệt tình. Dù gì tao cũng là khách kia mà sao đối xử với tao như thế. Quầy tính ra mình rửa cũng sạch đấy chứ. Sạch bóng và trắng như mới mua. Vâng anh sử qua đây ăn phụ rồi bị bắt rửa chén. Không phải là anh tự tiện qua đây ăn trực khiến chủ nhà sợ quá phải trốn lên phòng. Còn chén bát được rửa bởi vị khách không mời vô cùng sạch. Toàn bộ chỉ được ngâm qua nước hơn nữa là chưa lau khổ. Xà phòng không được dùng tới. Sử nữ nhà ai mau mau dắt về đi chứ ma kết nhìn thấy cảnh này hóa điên lên rồi truy sát sử cho xem. Cũng là tối hôm đó đã xảy ra vài chuyện không ngờ. Ngưu ơi ăn xong rồi thì giúp tao nhé. Đây là lúc Kim Ngưu mang chén bát xuống rửa và sử nữ đang coi phim thì chạy tới cầu xin. Ngưu ơi có cần tao mang đồ vào tắm cùng mày không? Cút, đây là khi Kim Ngưu ôm đồ chuẩn bị đi tắm thì sử nữ lẽo đẽo theo sau. Trên tay là bộ quần áo hồi cấp 2 của Kim Ngưu được sử nữ lưu giữ lại. Bạn Ngưu thân mến để mình kỳ lưng cho. Cút xéo ra ngoài cho bố. Mặc dù bị từ chối cho vô tắm chung nhưng sử bằng cách thần kỳ nào đó đã cậy khóa xông vô nhà tắm tắm chung Kim Ngưu. Kim Ngưu không biết nói gì hơn ngoài việc luôn miệng đuổi sử ra nhưng mọi lời nói không lọt vào tai sử. Ủa làm bài tập hả có cần mình xoa bóp vai cho không? Này là khoảnh khắc Kết và Ngưu ngồi bên nhau làm bài tập cho ngày mai. Con người nào đó xen vào làm trò khiến hai người đó không thể nào tập trung làm được. Úi Kim Ngưu đang xem phim hả? Để mình đút bánh cho. Hết đoạn làm bài tập. Sử nữ tiếp tục làm trò trong khi đôi bạn trẻ coi phim ngôn tình chung với nhau. Mình đánh răng giúp bạn Ngưu nhé. Đoạn Ngưu vô phòng tắm để đánh răng và vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Sử nữ không biết tự khi nào đã đứng sẵn bên trong cầm ly nước và bàn chải đánh răng có kem đánh răng sẵn. Miệng nhe răng cười một cách hồn nhiên như đó là điều bình thường. Bé Ngưu ngủ đi đêm đã khuya rồi. Để tình yêu của tao sẽ luôn bên mày. Thời gian đi ngủ là thời gian Kim Ngưu thích nhất vì được ôm ma kết trong lòng. Hơi ấm cộng mùi hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô nàng giúp Ngưu dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng hôm nay lại có sự góp mặt vị khách không ai muốn mời. Kim Ngưu đang sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu bạn tóc nâu xuất hiện thủ thỉ bên tai. Giọng hát phải gọi là kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Kim Ngưu đã cố lơ đi giọng nói đó nhưng càng lơ thì người đó càng làm tới. Người đó mở hai con mắt của Ngưu rồi cất giọng hỏi ngủ chưa? Việc này vô tình xảy ra cuộc xung đột cãi lộn gắt hơn cả trả giá ngoài chợ. Đứa thì gằn giọng chửi đứa thì ngồi đó làm trò. Đem bộ mặt đáng yêu ra năn nỉ. Ngưu tức điên lên hận không thể đấm nó một trận. Bỗng dưng anh muốn mình có hàm răng cá mập để cạp xử nữ rồi quăng xác xử vô thùng rác. Một đi không trở lại thì cuộc sống Ngưu chắc chắn ngập tràn trong niềm vui. Không có sự phá đám từ con người phiền phức và rất lầy lội nào đó. Hai người ai em ngay không? Sau khi hai thanh niên tóc vàng và nâu choảng nhau được mấy phút. À không, nói đúng hơn là đấu võ mồm được vài phút. Giọng nói nữ giới chứa đầy sự bực bội vang lên. Cả hai sao nam chợt nhớ ra hình như căn phòng này không chỉ có hai đứa nó còn có sự hiện diện của cô gái tóc bạch kim. Cơn gió lạnh thoáng qua gáy Kim Ngưu làm anh rùng mình. Chân vô thức bước lại gần người con gái phát bực bởi hai thằng con trai. Xử nữ biết điều đứng nép ngay cửa. Lặng lẽ quan sát cặp đôi trước mắt. Mà kết dường như đã chìm vào giấc ngủ sắp sửa mơ thấy mình được ăn miếng bánh tráng siêu to khổng lồ thì một chiếc gối từ đâu đáp ngay mặt cô. Giấc mơ về miếng bánh tráng tan biến làm cô hối tiếc vô cùng. Âm thanh ồn ào cứ thế vang vẳng bên tai cô. Cô hoàn toàn không thể nào chìm vô giấc ngủ một lần nữa. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt thì đập vào mắt cô là cảnh hai thằng con trai đứng cãi nhau. Cô ngồi nhìn được mấy phút tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Sự kiên nhẫn của cô có vẻ đã đạt giới hạn nên Kết Nhi mới phải quát lên trong tức giận. Kim Ngưu ngồi lên giường bóp vai cho Ma Kết. Miệng rối rít xin lỗi về vụ lỡ làm cái gối bay thẳng mặt. Vụ cãi nhau làm ồn phá giấc ngủ của Kết. Kết nhăn mặt chỉ tay ra cửa quát. Hai người đi xuống dưới phòng khách ngủ liền. Nhanh lên. Kim Ngưu nuốt nước bọt biết điều ôm gối đi ra cửa. Khi đi ngang qua Xử nữ tiện chân sút vào mông Xử một cái rõ đau nhưng đối với Xử không là gì cả. Trước khi đi khỏi phòng, đôi mắt Kim Ngưu đượm buồn luyến tiếc nhìn bạn gái mình cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Đoạn cả hai sao nam đi xuống dưới phòng khách bày chỗ ngủ. Xử nữ vỗ vai Kim Ngưu an ủi, bảo rằng không sao cả, có Xử nữ yêu dấu của mày đây rồi. Tại mày mà tao mới xuống đây, còn nói nữa hả? Mày ngứa đòn lắm rồi đó Xử. Kim Ngưu giơ nắm đấm lên. Tay kia quăng chiếc gối lên ghế tức giận nhìn chằm chằm Xử ca. Xử nữ ung dung cười xuê xòa ngồi xuống ghế. Tùy tiện nằm xuống chiếm hết cả ghế. Một tia bất lực ánh lên trong đôi mắt của Ngưu. Cuộc đời Ngưu chưa đủ đau khổ hay sao mà phải vướng vào cái thằng mặt dày siêu cấp vô địch này kia chứ? Bản thân quên khuấy đi mất là một khi Xử nữ nhắm mắt đi ngủ tự khắc cả thân thể nó nặng như một con heo. Đó cũng là biệt danh Kim Ngưu dành tặng cho riêng Xử nữ. Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế cố gắng đẩy cái thay heo lọt xuống đất nhưng vô ích. Xử nữ quá nặng không thể mình Ngưu đẩy xuống được. Không lẽ giờ gọi điện cho hội anh em qua nhà chỉ để giúp Ngưu đẩy thằng Xử xuống cũng kỳ. Chẳng lẽ đêm nay Ngưu mất ngủ sao ta? Đột nhiên một lực kéo Kim Ngưu ngã nhào xuống ghế, nằm gọn trong lòng Xử nữ. Cảnh tượng hết sức ám muội này để cho Ma Kết thấy là y như rằng sáng mai Ngưu Xử nổi nhất tháng này. Mặc cho Ngưu đang cố hết sức vùng vẫy đủ mọi tư thế, Xử nữ ta vẫn vô thức ôm chặt Kim Ngưu. Đáng sợ hơn là Xử đang cắn cánh tay của Ngưu. Kim Ngưu đau đớn khóc thầm trong lòng. Không phải khóc vì đau mà là nước bọt của Xử dính đầy trên tay. Thật ghê tởm làm sao. Rồi xong, đêm nay Ngưu thức trắng thật rồi. Mà từ đầu Ngưu cũng xác định đêm nay sẽ khó ngủ bởi thiếu mất mùi Kết Nhi. Không có mùi Kết Nhi thì Ngưu ngủ bằng niềm tin lý trí à. Bây giờ thêm cái thằng cô hồn bám víu cánh tay mình. Nước bọt chảy liên tục, ông nội Kim Ngưu ngủ còn không được, huống chi Ngưu. Trong thâm tâm Ngưu đang thầm trách thiên yết, mặc dù nguyên buổi tối hôm nay đã trách rất nhiều. Trách cô lý do gì đẩy thằng âm binh này sang nhà này. Sáng hôm sau, vẫn như các ngày thường khác, chúng ta phải thức dậy sớm đi làm và đi học. Cổng trường chẳng khác gì ngày hôm qua, các học sinh lần lượt đi vào. Lâu lâu cũng có sự xuất hiện của các giáo viên trong trường đi từ ngoài vào hoặc là từ trong ra. Và với cương vị là một thư ký hội học sinh nên Thiên Yết có mặt từ rất sớm. Mục đích là để xem xét việc làm của ngày hôm nay, sẵn đi vòng vòng trường kiểm tra một số thứ. Do Yết tới trường từ sớm nên Xử nữ lúc này chưa hay chuyện gì. Hiện tại anh đang trên đường đến nhà Thiên Yết để cùng cô đi học. không có Sử Nữ kè kè kế bên Thiên Yết, cảm giác như thiếu mất đi điều gì đó. Nói chính xác hơn là cái mồm tía lia của anh. Không gian xung quanh bỗng nhiên trầm hơn hẳn. Trông Thiên Yết đượm buồn thấy rõ, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không tin mình đang buồn vì thiếu đi Sử Nữ. Đoạn cô đi xuống căn tin mua chai ô long, đột nhiên có tiếng nam sinh gọi tên cô đằng sau lưng. Theo phản xạ cô quay phắt lại cười tươi đáp. Tới trường rồi ư Sử Nữ? Thiên Yết hụt hẫng nhẹ, vì khi cô mở to mắt ra nhìn người gọi tên mình thì phát hiện ra đó không phải người cô vừa nói tên. Người đang chạy tới chỗ cô, tay đồng thời vẫy vẫy là Hải Khôi. Cô thật sự không chút cảm xúc khi thấy Hải Khôi. Bình thường cô ghét những người hay giả tạo, nhưng bây giờ nụ cười đầy giả tạo của cô thật đáng bị khinh bỉ. Hải Khôi chạy đến bên Thiên Yết tươi cười. Khôi cất giọng, cậu đi mua đồ ăn sáng hả? Thiên Yết gãi đầu cười trừ nói. À không, tôi đi mua nước cơ, tại sáng tôi ăn rồi. Ô thế á, tôi lỡ mua dư bánh trà bông rồi tính mời cậu ăn chung mà ai ngờ. Hải Khôi chìa cái bánh trà bông ra xuề xòa cười. Vậy mình vô mua nước rồi ăn chung ha. Lát dù gì tôi cũng đói, giờ ăn trước không gì đâu. Đi thôi. Vậy là Thiên Yết miễn cưỡng đi cùng với Hải Khôi vào trong căn tin mua nước xong ăn bánh nhận từ Khôi. Ban đầu cô cũng lo sợ rằng trong bánh bỏ thuốc bởi Khôi chiêu trò lắm. Tự dưng nay tốt bụng chắc chắn có điềm. Tới khi Hải Khôi chủ động đưa cho Thiên Yết chọn một cái còn lại mình ăn. Thiên Yết cũng yên tâm bỏ qua sự hoài nghi về lòng tốt bất thường này. Nhưng lúc ăn, Hải Khôi không biết vô tình hay cố ý cứ ngồi sát vô Thiên Yết. Cô cũng nhận thức được điều này mà ngồi nhích sang một bên. Đương nhiên người nhích thì có người sát lại. Rồi Hải Khôi lại liên tục dè bỉu Sử Nữ. Đại khái là chê bai học lực của Sử. Thiên Yết khó chịu vô cùng, từng nói sang chuyện khác để đổi đề tài thì Hải Khôi vẫn bẻ về chuyện cũ mà nói. Cái tính gan dạ của cô bỗng dưng biến mất, chẳng dám phản kháng mà ngồi ăn bánh uống nước nghe dè bỉu. Đoạn Hải Khôi đang chuyển đề tài từ dè bỉu Sử Nữ sang tung hô chính bản thân mình thì một thân ảnh phóng như tia chớp đến bên Thiên Yết. Bạch Dương nhăn mặt, ánh mắt không chút cảm tình nhìn Khôi cúi người xuống khẽ nói với Thiên Yết. Mày đang làm chuyện gì đó? Sao ngồi đây, mày biết Sử Nữ thấy cảnh này sẽ thế nào mà? Thiên Yết bấu chặt vào chai ô long, ánh mắt đầy tia lo lắng đáp. Tao biết nhưng mà tao không thể đi được. Tao không dám đi, mày hiểu không? Bạch Dương xoa hai thái dương cầm lấy chiếc bánh trên tay Thiên Yết. Tay còn lại nắm lấy cổ tay cô bạn mình. Gượng cười nói. Hải Khôi thông cảm cho tụi tôi nha. Giáo viên chủ nhiệm của tụi tôi kiếm Thiên Yết nãy giờ. Thôi tụi tôi đi nha. Nói rồi Bạch Dương kéo Thiên Yết chạy đi mất. Đôi mắt của Khôi vẫn dán chặt trên bóng lưng hai người đó. Tuy nhiên cậu đặc biệt chú ý tới Thiên Yết hơn là cô bạn tóc bạch kim lùn xinh xắn. Anh nhếch môi tạo thành đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt trở nên gian xảo hơn bao giờ hết. Trước sau gì em cũng thuộc về tôi thôi Thiên Yết. Tiểu thư tập đoàn đứng nhất đất nước. Tập đoàn Scorpira. Ha ha. GT. En chép 105. Ra là Hải Khôi biết thân thế của Yết tỷ, nhưng hắn muốn gì ở tập đoàn đó? Danh phận hay tiền bạc thì chưa ai biết rõ. Thôi cùng hóng tiếp chép 106 nha mọi người. Đừng quên để lại một vote, một ý kiến về chuyện vì nó hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra những hành động trên còn giúp cho chuyện phát triển. Chuyện phát triển thì tụi mình sẽ có tinh thần ra các chép mới nữa đó. Thay mặt biệt đội y chân thành cảm ơn mọi người. Ngày đăng 25/2/2022. Tác giả Bu. Nơi đăng duy nhất chuyên Kiwis.com. Cách chương.